Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 415. Thứ 415 chương theo thiếu nữ đến thiếu phụ. Nàng ở một chút, bỗng nhiên nghĩ đến, hôm qua chính mình tựa hồ đã lấy chồng. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch ngủ nhan, bỗng nhiên hơn vô hạn cảm thán. Già trẻ nữ thời gian cứ như vậy cáo một đoạn rơi xuống. Sau này sẽ là thiếu phụ, ngồi ở bên giường Ninh Khanh Khanh có vô hạn cảm khái. Không phát giác người bên cạnh đã mở mắt, vương phi của ta, này sáng sớm phát cái gì ngốc. Phượng Phi Bạch một tay khuỷu tay khởi động, dùng tay nâng đầu vẻ mặt buồn cười nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Người này hôm qua vậy mà hôn mê, không có gì, Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt, cảm thấy mặt có chút hồng. Đạo, cái kia, ta hôm qua thực sự gả ngươi. Thế nào, hôm qua trước mặt nhiều người như vậy bái đường, hôm nay liền không chuẩn bị thừa nhận. Phượng Phi Bạch ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Trong mắt tựa hồ là ai oán. Không, không, Ninh Khanh Khanh vội vã xua tay. Nàng nào dám nuốt lời. Nếu như nàng nuốt lời, Phượng Phi Bạch còn không đem nàng ăn sống nuốt tươi. Không liền hảo, chỉ tiếc hôm qua người nào đó liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Thế nào gọi đô tỉnh không được, ta hợp cẩn rượu, đêm động phòng hoa chúc nhưng liền cũng bị mất. Phượng Phi Bạch vừa nói còn biên nhẹ nhàng thở dài. Một hơi, này một hơi thở dài Ninh Khanh Khanh thân thể đô run lên. Nàng cũng không muốn vựng được chứ. Kia gì, quay đầu lại thiên thịnh hôn lễ ta lại cấp bù ngươi, Ninh Khanh Khanh dùng tay gãi gãi đầu. Hôm nay thiếu nữ này búi tóc đô sơ không được đi. Không được, liền hôm nay, nói Phượng Phi Bạch liền xoay người đem Ninh Khanh Khanh áp tới dưới thân. Đây chính là đêm qua chưa lại việc, không thể kéo dài được nữa. Không thể lại cởi, còn muốn một hồi đi cấp cha mẹ kính trà đâu. Lại thoát nhất kiện, vốn có dậy thật sớm. Phượng Phi Bạch gặp lại đằng lại đến mặt trời lên cao. Ninh Khanh Khanh bước chân phủ phiếm tùy ý Phượng Phi Bạch dắt đi. Nàng thế nhưng đi không đặng, cũng không biết Phượng Phi Bạch khí lực từ nơi nào tới. Bước chân còn là như thế vững vàng, thận không tệ là mơ siêu không đúng, không phải là không lỗi, quả thực chính là cường kiện như châu. Sau này chính mình có thể ăn được hay không tiêu thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Đi vào trong sảnh, lại thấy Ninh Tu Bình, Hoài Mộc Lan còn có Nhan Lăng Thiên đã chờ ở chỗ đó. Ninh Khanh Khanh mặt đỏ lên đạo, nhượng phụ thân cha mẹ thân còn có Nhan thúc thúc đợi lâu, vô phương. Ninh Tu Bình phất phất tay. Người trẻ tuổi thôi có thể lý giải, đối với Ninh Tu Bình hiểu như vậy, Ninh Khanh Khanh rất là không nói gì xem ra mẫu thân năm đó cũng không thiếu ai lăn qua lăn lại. Nhận lấy nha hoàn đưa tới nước trà, Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch liền đi lên phía trước cấp Ninh Tu Bình phu phụ kính trà. Đón thêm hồng bao đồng thời, còn thuận tay đem Phượng Phi Bạch kia phân cũng giấu tiến trong lòng. Nhéo nhéo hồng bao xúc cảm, thật đúng là rất hậu. Ninh Khanh Khanh cười híp mắt cùng Phượng Phi Bạch ngồi xuống. Ngày này thiên thật đúng là lăn qua lăn lại quá. Ta mấy năm nay bên ngoài du đãng trên người cũng tịnh không có gì đáng giá gì đó. Khanh Khanh cùng Phi Bạch nếu như không chê, ta này lễ mọn các ngươi liền nhận lấy đi, mong rằng các ngươi phu phụ hai người, sau này đồng tâm hiệp lực, hạnh phúc mỹ mãn. Nhan Lăng Thiên cười nhạt đem trong tay lễ hộp đưa cho Ninh Khanh Khanh. Không chê, Nhan thúc thúc cấp gì đó đương nhiên là hảo, Ninh Khanh Khanh cười nhận lấy. Ở nơi này là bất là đồ tốt, quả thực là cực phẩm được chứ. Ninh Khanh Khanh nhìn mắt đô thằng. Này quỷ đấu trúc xem như là cửu tiêu điện chấn điện chi bảo. Linh lực của nó thế nhưng khuếch tán tính, cùng tinh tủy có một liều mạng. Nguyên lai lúc trước đấu bảo đại hội thượng, cửu tiêu điện bọn họ che đậy không chịu đem quỷ đấu trúc kỳ nhân. Là bởi vì nó theo Nhan Lăng Thiên cùng nhau mất tích. Cảm ơn Nhan thúc thúc, vật chân quý như thế ta cũng không dám thu. Ninh Khanh Khanh kinh hỉ hướng Nhan Lăng Thiên nói cám. Ơn, thứ này quả thực không thể càng bồng, tiểu ngoạn ý mà thôi. Khanh Khanh thích liền hảo, Nhan Lăng Thiên mỉm cười. trả lời, hắn này mệnh là trước mắt tiểu cô nương này cứu. Phượng Phi bạch cha mẹ cũng đúng, nàng cũng có tái tạo tri ân. Này ít đồ so với thật là quá nhỏ bé. Nhan huynh quá khách khí, Ninh Tu Bình cười khoát tay áo. Nhưng nữ nhi bị coi trọng hắn trái lại đánh tâm nhãn giác phải cao hứng. Khanh khanh nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Hôm nay là nàng ngày đại hỷ. Luôn luôn hẳn là, Nhan Lăng Thiên rất là nghiêm túc trả lời đạo. Này nghiêm túc biểu tình lại làm cho Ninh Khanh Khanh có chút không có ý tứ. Hình như cứu hắn là một ngoài ý muốn. Nhan Lăng Thiên nhìn Ninh Khanh Khanh biểu tình, nhợt nhạt cười nói, đã cùng chúc phúc đưa đến. Vậy ta cũng không tiện làm phiền. Nhan mẫu còn có chút việc vặt vãnh phải xử lý. Liền từ đấy biệt qua, Nhan huynh, này là muốn đi đâu nhi? Ninh Tu Bình nghe thấy Nhan Lăng Thiên muốn đi, có chút kinh ngạc đứng dậy hỏi. Nhan Lăng Thiên đột nhiên cáo biệt nhượng người đang ngồi có chút ngoài ý muốn. Thế nào bỗng nhiên liền quyết định muốn đi? Chẳng lẽ Cửu Tiêu Điện xảy ra chuyện gì sao? Ta muốn mau sớm hồi đi xử lý Cửu Tiêu Điện sự vụ. Tới thời gian nên tính sổ cái, Nhan Lăng Thiên đạo. Ninh Tu Bình nghe thấy này trả lời tịnh không cảm giác được ngoài ý muốn. Chỉ do dự một chút, nhân tiện nói, Nhan huynh, lần này hung hiểm, người đơn thương độc mã trở lại tịnh không thích hợp, hay là muốn bàn bạc kỹ hơn, đã ly khai Cửu Tiêu Điện quá lâu. Lúc trước trưởng lão cũng không biết là phủ còn đang, Cửu Tiêu Điện biến hóa mình cũng không hiểu biết, hiện tại cô đơn chiếc bóng đi Cửu Tiêu Điện xác thực không phải cái ý kiến hay. Thế nhưng hắn cũng đã không thể chờ đợi được muốn cùng Nhan Chư Thiên tính sổ. Hắn muốn hỏi hỏi mấy năm nay hắn vừa ý an. Nhan Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Vẫn chưa nhiều lời, Nhan Thúc, người đã mất tích nhiều năm. Có một số việc không rõ là mơ siêu bây giờ Nhan Chư Thiên uy tín đã sớm cây đứng lên. Cửu Tiêu Điện Lý Đô lấy hắn vì điện chủ. Người bây giờ trở lại sợ là không ổn. Chúng ta còn là hảo hảo kế hoạch một chút tái hành động đi. Hoa Ninh Tông tương đối an toàn. Ngươi còn là lưu lại đi, Ninh Khanh Khanh theo chỗ ngồi đi xuống. Đứng ở Phượng Phi Bạch bên người cao mày nói. Nhan Lăng Thiên thấy Ninh Khanh Khanh khăng khăng lưu lại chính mình. Cũng cảm thấy nàng nói có chút đạo lý. Liền gật đầu ứng hạ. Ninh Khanh Khanh đạo, hiện tại Cửu Tiêu Điện thời khắc đô chú ý Hoa Ninh Tông. Dù cho chúng ta hiểu rõ Nhàn, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Hai đại dòng họ tùy thời cũng có thể đối chiến. Hiện tại đô ở so với chuẩn bị cho chiến tranh tốc độ. Chúng ta làm sao dám buông lơi ân. Khanh Khanh nói đối, dù cho chúng ta bất xuống tay trước, nhưng cũng thời khắc đô ở đề phòng trạng thái. Lúc không lâu đãi, chúng ta tịnh không có quá nhiều thời gian, Ninh Tu Bình trầm giọng nói. Hôm qua đem ái nữ hôn sự làm thỏa đáng, cũng xem như chính mình một cái cọc tâm sự. Bây giờ hắn đã làm được rồi tùy thời đối chiến chuẩn bị. Vô luận kết quả thế nào, hắn đâu không có gì tiếc nuối. Đã là như thế, Nhan mẫu liền mặc cho sai phái. Thứ nhất là vì báo đáp chư vị ơn cứu mạng. Thứ hai, muốn báo chính mình một mũi tên chi thù. Nhan Lăng Thiên thấy Ninh Tu Bình cha và con gái khẩu khí rất là kiên quyết, lại cảm thấy không cần phải lại cự tuyệt. Dù sao hiện tại thật nhiều dựa cũng là hảo, ơn cứu mạng liền nói quá lời. Chúng ta còn cần Nhan Thúc Thúc giúp đỡ đâu, Ninh Khanh Khanh khoát tay nói. Ninh Tu Bình ở một bên trầm mặc một chút, đạo, trước ta chỉ nghe nói ngươi mơ hồ chung chúng độc rơi nhai. Thế nhưng ngươi thế nào liền có thể xác định là Nhan Chư Thiên làm? Nghe thấy Ninh Tu Bình hỏi như vậy hắn, Nhan Chư Thiên do dự một chút liền mở miệng nói. Ta cùng Nhan Chư Thiên trước quan hệ so với những huynh đệ khác tốt hơn rất nhiều. Cho nên thường thường sẽ gặp gọi hắn đi Cửu Tiêu Phong uống rượu. Thẳng đến có một ngày ta đi đột nhiên, mới phát hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Bây giờ nghĩ lại chính là khi đó, hắn hạ quyết tâm diệt trừ ta đi, Nhan Lăng Thiên túc chân mày. Đoạn này hồi ức hiển nhiên tịnh không thế nào khoái trá. Ngày ấy, hắn từ phụ thân bên kia trở về, lùi lại kế thừa thời gian đề nghị bị bác bỏ sau. Muốn đi tìm Nhan Chư Thiên đi Cửu Tiêu Phong uống rượu. Đến đó nhi, còn chưa có tiến hắn viện, mơ hồ nghe thấy hắn ở cùng người nào nói chuyện, ở đây người tới không nhiều, ngẫu nhiên nghe thấy có những người khác, hắn trong lòng có chút kỳ quái, đi hơi chút gần một ít, thấy, lại là Nhan Chư Thiên ở cùng một bóng đen đối thoại. Nhan Lăng Thiên cảm thấy sự tình không đúng, liền đi lên phía trước, người khác còn chưa tới, bóng đen kia tựa hồ cảm thấy sự tồn tại của hắn. Liền biến mất vô tung vô ảnh, bóng đen kia là cái gì? Ninh Khanh Khanh tò mò hỏi, Nhan Lăng Thiên lắc lắc đầu, đạo, ta cảm thấy bóng đen kia thật là cổ quái, theo cảm thấy không đúng chỗ nào, đi hỏi Nhan Chư Thiên, hắn liền nói cho ta đây chẳng qua là để thăng hắn linh lực gì đó. Ta luôn luôn tín nhiệm hắn, thế nhưng lần này lại không như nhau, bởi vì bóng đen kia khí tức quá cổ quái. Căn bản không giống như là Trung Châu Đại Lục gì đó, bóng đen kia bộ dáng. Người có thể cùng ta miêu tả một chút không? Ninh Khanh Khanh nghĩ tới một đông tây, nghe Nhan Lăng Thiên miêu tả kia đoàn bóng đen bộ dáng. Trong lòng có 7-8 thành nắm chặt, bóng đen này cùng nàng ở Thanh Minh Sơn Mạch gặp phải Ma Vương rất tương tự. Thế nhưng khi đó Ma Vương rõ ràng là vây ở Thanh Minh Sơn. Chính mình cởi ra phong ấn sau, nó mới ra, bất quá có một chút có thể xác định, cùng Nhan Chư Thiên tiếp xúc bóng đen, nhất định là cùng ma tộc có quan hệ, thế nhưng, hắn cùng với bóng đen tiếp xúc, thế nào không có vào ma, nghĩ khởi mấy ngày này phái người nhiều như vậy đi tìm Vân Triệt, nhưng vẫn không có hạ lạc, Ninh Khanh Khanh nội tâm lại trầm nặng nề một chút, Nga. Nhan huynh sau đó có thể cùng bóng đen kia lại lần nữa tiếp xúc. Ninh Tu Bình cũng là kiến thức rộng rãi người, thế nhưng Nhan Lăng Thiên trong miệng bóng đen hắn trái lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chưa từng, ta cảm thấy bóng đen kia khí tức quỷ dị, từng nhượng hắn không muốn sẽ cùng bóng đen kia tiếp xúc. Lúc đó hắn trái lại ứng ta, đến bây giờ nghĩ lại. Chẳng qua là ứng phó mà thôi, Nhan Lăng Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Hắn thủy chung cảm thấy, bóng đen ở Nhan Chư Thiên sau đó với hắn hạ độc hành vi chung. Nổi lên nhất định dẫn dắt tác dụng, thế nhưng đây chỉ là ý nghĩ của hắn. Sự thực là thế nào? Hắn hiện tại cũng không rõ ràng là mơ siêu, sau đó, ta vừa mới bị đẩy xuống vách núi thời gian, còn lo lắng Nhan Chư Thiên an nguy. Ở độc hơi chút khá hơn một chút thời gian, ta muốn đi tìm hắn. Kết quả chiếm được tin tức, Nhan Chư Thiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, thời gian ngắn ngủi, thậm chí cao hơn ngay lúc đó ta mới đưa bóng đen. Thí huynh, đoạt vị cùng ta cái kia thoạt nhìn vẻ mặt chính khí hảo huynh đệ liên hệ cùng một chỗ, Nhan Lăng. Thiên nói đến đây, cười nhạo một chút, như là đang cười nhạo mình ngây thơ cùng ngu xuẩn. Có lẽ đúng như phụ thân theo như lời, đã là muốn vị cư địa vị cao, kia liền vĩnh viễn cũng không thể đem chính mình mềm mại bộc lộ ra đến. Cho dù là thân nhân cũng không được. Hết chương.